Tiểu thần hy nhìn thấy Long Bảo Bảo bộ dạng sắp sửa trào nước miếng, không nhịn được cười nói. Tiểu Long Long tham ăn, không được chỉ nghĩ đến ăn. Phía trước rất nguy hiểm, chúng ta không thể tới đó được. Tiểu Long liếm mép quay đầu nhìn thần nam, dường như đang chờ đợi ý kiến của thần nam rốt cuộc là có đi hay không. Thần nam suy nghĩ một lát nói. Cẩn thận tới đó xem một lát, nếu như có nguy hiểm chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn. Tiểu Long gật đầu, sau đó nó cẩn thận nép xuống mặt đất bay về phía trước. Càng tới gần sơn cốc, làn sóng dao động đáng sợ càng trở lên mạnh hơn. Lúc cách sơn cốc không đầy nửa dặm, thần nam cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra bản chất của đám mây màu đen kia. Đó tuyệt đối không phải là mây, đó chính là ma khí. Những sóng dao động đáng sợ chính là xuất phát từ ma khí đó mà ra. Điều này khiến người ta thật không thể nào tin được, đám mây bao phủ cả một vùng núi rộng lớn lại là ma khí cuồn cuộn. Sự thật khác xa với những suy đoán ban đầu của thần nam. Hắn vốn nghĩ sơn cốc là một hỏa sơn khẩu thấp bé, gần hỏa sơn khẩu có một ma quái hung dữ, giấu một ma bảo đáng sợ, đám mây màu đen là từ trong hỏa sơn khẩu bay ra. Nhưng sau khi tiến lại gần, hắn phát hiện ra sai hoàn toàn. Thông qua cảm ứng khí, hắn thấy rằng đó căn bản không phải là mây, mà là ma khí chính cống. Nơi đây rốt cuộc có thứ gì đang tồn tại? Chẳng nhẽ lại là nơi bước vào địa ngục hay sao? Chẳng nhẽ làn sóng dao động đáng sợ dị thường kia là từ trong địa ngục truyền ra hay sao? Thần nam lạnh gáy, hắn thật sự không dám tiến về phía trước, điều này không phải là hèn yếu mà là hiểu được tiến thoái. Nhưng Tiểu Long thì không nghĩ như vậy, khi thần nam còn chưa kịp ra lệnh nó đã đột nhiên tăng tốc độ giống. Cốc truyện audio.com, như một tia chớp bay thẳng vào trong cốc, Long Bảo Bảo mặc dù biết nơi đó là nơi nguy hiểm nhưng nó muốn dựa vào tốc độ nhanh như chớp để xông vào, sau đó lại nhanh như chớp bay ra. Chỉ trong chớp mắt Tiểu Long đã vào tới cửa cốc. Thần nam chẳng còn cách nào khác đành vỗ lưng nó, nhắc nó cẩn thận một chút. Long Bảo Bảo dường như cũng nghĩ rằng mình quá liều lĩnh, nó bay chậm lại cẩn thận tiến về phía trước. Ma khí trong cốc tràn ra, một màu đen xì, ma khí cuồn cuộn chiếu lên không trung phát ra tia sáng vô cùng u tối, khiến người ta khó có thể nhìn rõ cảnh vật. Trong cốc là một bức tranh rùng rợn, xương trắng bao phủ khắp mặt đất, lửa lân tinh lập lòe, phát ra một luồng khí chết chóc đáng sợ. Cách chương.